Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, lừa gạt Thôi Miên Sư. Rõ ràng chỉ có 0.2% xác suất, tại tính toán học thượng đây chính là bị không đáng kể số lẻ. Nhưng ở trên chiếu bạc, đây cũng là thần đối vận mệnh trêu cợt, Trương Lam chưa hề thua qua. Mặc dù đánh bạc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng thắng bại luôn luôn rõ ràng trong lòng. Đây là hắn lần thứ nhất thua. Thua trận ngoại trừ tiền, còn có cái mạng này. Thần đồng kế hoạch tiêu hao An Nhạc Các không cách nào đoán chừng tài chính. Vì chính là một ngày như vậy, bảo đảm tân nhân loại cũng nhất định phải tuân thủ sòng bạc quy tắc. Ông chủ, nên giấy tính tiền. Một cái mạng mà thôi, kiếp sau nhớ kỹ đừng có lại khi người liền tốt. Côn Sa 07 phất tay tạm biệt, Kỳ Kỳ móc ra kia quản to lớn điện từ súng sung điện, nhắm ngay Trương Lam đầu. Chậm đã, đột nhiên một tiếng giống, hậu phương bảo an bức tường người ngạnh sinh sinh bị phá tan đến. Dạ Oanh vọt tới Trương Lam bên người, nguyện cược không chịu thua. Tôn kính Trương Lam tiên sinh biến thành như thế không có can đảm ma cờ bạc sao? Côn Sa 07 cười duỗi một cái to lớn lưng mỏi. An ninh chung quanh nhóm nhau nhau móc ra đủ loại súng ống. Liền ngay cả Hâm Ca, còn có cùng một bọn Lam Dạ đội viên cho hết đặt tại trên mặt đất. Uy, làm gì ép ta à? Ta không biết bọn hắn. Thật, Hâm Ca trên mặt đất nhả rãnh nói. Vừa rồi ngươi không phải gọi đội trưởng rất thân nóng sao? Bảo an cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hoan chàng gặp súng cũng không phải cái gì thật náo nhiệt. Chung quanh người xem cho hết dọa đến tứ tán trốn. Liền ngay cả trên chiếu bạc cái khác một thanh thua cái ngọn nguồn đám gia hỏa cũng mặc kệ tiền. Co cẳng liền chạy. Các ngươi đám hỗn đản này. Nháo trò để cho ta sòng bạc hôm nay ít nhất kiếm ít 800 ngàn. Dự định thường thế nào ta? Côn Sa 07 lại bắt đầu tính toán. Bàn bạc các ngươi một chút có bao nhiêu lá gan. Nhiều ít thận, nhiều ít tâm, nhiều ít khóe mắt màng. Toàn diện làm giá thường cho ta tốt. Ai nói đánh cược xong? Trương Lam còn có tiền. Dạ Oanh móc ra 2 khối 1.000 thủy tinh thẻ đánh bạc khối. Đặt Trương Lam trước bàn. Ta không thể bắt ngươi tiền. Trương Lam biết đây là Dạ Oanh tiền riêng, không muốn chết liền cầm lấy. Đây là ta sau cùng tích xúc, chỉ có thể thắng. Dạ Oanh tiến đến Trương Lam bên tai nói, nếu như thua đâu? Trương Lam chưa hề lộ ra qua như vậy, không dáng vẻ tự tin. Vậy thì ngươi trái ta phải lao ra, lối thoát hiểm khoảng cách 300 mét, chạy đến còn có thể sống. Dạ Oanh đến trước kia đã sớm quan sát qua sân bãi. Nữ nhân điên, ta chỉ coi ngươi đội trưởng 15 ngày, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ gây loại phiền toái này sao? Trương Lam nghi ngờ, ngươi có thể tiếp ta 4 tiễn, ta là có thể đem mệnh cho ngươi. Đàm tốt mua bán, cực kỳ công bằng, trừ phi ngươi khai trừ ta, còn sống, liền nhất định cùng định ngươi. Dạ Oanh kiên định nói, nếu như ngươi giống ta trước trưởng quan đồng dạng bán huynh đệ, ngươi cũng chết chắc rồi. Bán huynh đệ, đầu óc không dùng được đồ vật, mới muốn dựa vào loại kỹ năng này mưu sinh. Ta không cần, cầm lên trên mặt bàn 2 khối thẻ đánh bạc. Trương Lam ngồi thẳng người, mặt hướng Côn Sa 07 nói thẳng, lại đến 1 ván, ta thua, mệnh cho ngươi, ta thắng. Tiền lưu lại, cho ta muốn vũ khí tài nguyên. Ngươi có phải hay không tại nói đùa ta? Thua mượn mấy ngàn khối liền lại đến 1 ván. Ngươi thật coi đây là tại máy chơi game thất ném tiền xu kéo dài tính mạng sao? Làm bọn hắn, nhớ kỹ không nên đánh yếu hại. Yếu hại đều là muốn biến tiền. Côn Sa tẻ nhạt vô vị. Từ vị trí bên trên nhảy dựng hạng ngươi. Ngáp một cái chỉ muốn trở về đi ngủ. Kỳ Kỳ cũng đã lên đạn hoàn tất. Ngươi không dám sao? Trương Lam lời kia vừa thốt ra. Toàn trường một mảnh yên lặng. Không dám cái gì? Côn Sa không bảy xoay người lại. Ngươi không còn dám đến một ván. Bởi vì ngươi là ngẫu nhiên xảy ra tính thắng. Lại đến sẽ thua. Trương Lam bình tĩnh phân tích nói. Thua. Ông chủ. Ta chính là vì vận doanh An Nhạc Các. Vì đối phó ngươi dạng này không nhận nợ hỗn đản mà thành. Ở chỗ này. Ta chính là vương. Vĩnh viễn sẽ không thua. Côn Sa không bảy cường điệu nói. Nhưng ngươi chính là không còn dám đến một ván. Bởi vì ngươi sợ hãi. Trương Lam tiến một bước khích tướng nói. Biết sao? Xác suất học thượng. Ta 99.9% đều không nên đi đáp ứng ngươi điều kiện. Nhưng chỉ vì kia 0.1%. Cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Ta tiếp. Côn Sa quay người trở về một lần nữa ngồi lên chiếu bạc. Tiện tay nhẹ nhàng gảy xúc sắc chung một chút. Đặt cược đi, ông chủ, tính toán kết quả, 78.2% xác suất là lớn, 21.8% xác suất là tiểu. Không xuất hiện cái khác con số xác suất. Mua định rời tay, đây là trong đời ngươi cuối cùng một ván. 78.2% xác suất lớn, 21.8% xác suất tiểu. Cần ta cầm bút cho ngươi viết trên bảng đen sao? Côn Sa không bảy kia trương non nớt khuôn mặt tươi cười bên trên. Viết đầy dữ tợn, Trương Lam buông xuống cầm dưới đầu. Đột nhiên, Quơ Ripper tay cho mình tới một cái bạt tay mạnh. Đánh nước bọt hỗn hợp có giữa hàm răng máu đều tung tóe ra ngoài. Huy, đừng đánh hỏng ta võng mạc. Kia là muốn bán lấy tiền. Côn Sa không bảy không rõ nội tình nói. Còn giống như không được. Một lần nữa, Trương Lam trở tay lại là một bạt tay. Một bên khác mặt cũng bị rút đỏ lên. Máu mũi đều chảy xuống. Đầu ngươi có bệnh sao? Côn Sa không bảy dự cảm được không ổn. Xác thực có bệnh, mà lại là ngươi truyền nhiễm. Trương Lam phất tay xóa đi máu trên mặt. Cái gì cầu thí thần đồng kế hoạch? Trí thông minh 240 quái vật đều là ngươi bịa chuyện a. Ngươi am hiểu nhất không phải logic phân tích, hẳn là tâm lý lừa gạt, đổ thuật, còn có thuật thôi miên. Từ gặp mặt một khắc này bắt đầu, ngươi đã đối ta tiến hành tâm lý ám chỉ, dùng động tác, âm điệu tê dại thần kinh của ta, đem tin tức sai lầm thông qua tâm lý ám chỉ truyền lại đến ta trong đầu. Ngươi lại muốn thua quịt, nợ sao? Trương Lam tiên sinh, người vật đánh cược sẽ không như thế kém a. Côn Sa không bảy khinh thường nói, không quịt nợ, nếu như ta thua, chết cho ngươi xem. Trương Lam tiện tay đem cuối cùng hai khối thẻ đánh bạc ném ra ngoài. Vừa vặn lại rơi vào vô lượng trí tôn khung bên trong. Trương Lam, bên cạnh Dạ Oanh cũng là kinh ngạc. Bởi vì vừa mới phân tích xác suất bên trong, liền không khả năng xuất hiện kết quả này. Ngươi là nghiêm túc sao? Côn Sa không bảy nghiêm túc nói. Đương nhiên, mệnh của ta, ta làm chủ. Mở, Trương Lam bưng lên bên trái pha lê chén nước, dùng nước lạnh thấu đi trong miệng máu. Hiện trường trở nên một mảnh yên lặng. Côn Sa không bảy bất động, vừa rồi phách lối. Ngạo mạn không thấy, chỉ có nghi hoặc, hắn nhìn chăm chú Trương Lam, nửa ngày sau mới mở ra xúc sắc chung, xuất hiện tại trước mặt, quả nhiên là, vô lượng trí tôn, vô lượng trí tôn, là vô lượng trí tôn, chúng ta thắng á, lão đại thắng á, hâm ca hò hét đẩy ra trên người Bảo Tiêu, đứng dậy reo hò nói, ta thuật thôi miên là không có tì vết, làm sao phát hiện? Côn Sa không bảy căn bản không thèm để ý thắng thua. Đúng là không có tì vết thôi miên. Như thế ồn ào hoàn cảnh. Không có bất kỳ cái gì dị dạng động tác cùng ký hiệu tính ngôn ngữ. Cũng có thể hoàn thành thôi miên. Người bảo lưu lại ta đại não năng lực suy tính. Hẳn là cạn tính thôi miên. Nhưng đây cũng là người thất sách. Người gọi mình là tính toán người. Trí thông minh cao tới 240, dạng này người tính toán hết thảy, chúng ta vĩnh viễn sẽ không dùng nhiều ít, rất nhiều, dạng này từ ngữ đi làm lượng từ. ngươi thậm chí không có cách nào trong nháy mắt tính ra chúng ta nội tạng khí quan giá trị bao nhiêu tiền. Nhiều buồn cười, để cho ta tới nói cho ngươi đi. Chúng ta toàn thân cao thấp linh kiện tham khảo tự nhiên hao tổn cùng mới nhất báo giá. Tổng giá trị vạn nguyên, ngậm thuế, mà đầu của ta là vô giá. Trương Lam đứng dậy, đánh cược kết thúc, tính sổ sách đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.